Cậu ba nhìn Đường Nhã Phương vẻ đầy trông đợi. Nụ cười trên mặt sáng lạn như mặt trời ban mai. Khiến người khác, cách Trương.